Bán Tiên, chương 637, 1 xương lên, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đờ, bồi hồi tại Sơn Duyên một bên dưới cây Hướng Lan Huyên bỗng nhiên quay đầu lại hỏi. Tuy Tùng nói, đúng vậy, hỏi qua, là Vạn Lý Thu cái kia người nữ đệ tử Tần Phó Quân lưu khách nói là muốn tận tình địa chủ, nói tỷ thí trong lúc đó tỷ thí người không tốt chạy loạn khắp nơi, bây giờ đại hội kết thúc muốn dẫn thám hoa lang bọn hắn nhìn một chút Côn Linh Sơn phong quang. Hướng Lan Huyên nhíu mày. Xem ra nữ nhân này còn tại đối Lưu Tinh Điện sự tình truy xét không thả. Tùy Tùng, đúng vậy, có phải là vì việc này, liền sợ là dẫn sói vào nhà. Hướng Lan Huyên suy âm thanh, đi qua đi lại sau một lúc lại căn dặn nói. Sắp xếp người đi qua giám thị, nhớ kỹ, muốn nhìn chằm chằm, trước đó Côn Linh Sơn nhiều người như vậy bao vây chặn đánh đều bắt không được hắn, rõ ràng tên kia không phải bình thường láo cá, là không dễ dàng chằm chằm, cần chu đáo chặt chẽ an bài. Được, Tùy Tùng lĩnh mệnh mà đi. Ngày qua giữa trưa Côn Linh Sơn tông môn trên đại điện ngói lưu ly tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Khó được lộ diện Hoàn đại trưởng lão không nhanh không chậm đi vào tiến nhập trong điện về sau, phát hiện trong điện liền trưởng môn Triệu Đăng Từ một người, xem xét liền là tự mình có lời nói dáng vẻ. Tự mình cũng không có quá nhiều khách sáo, lẫn nhau cho lễ về sau, Hoàn đại trưởng lão hỏi. Làm sao vậy, Triệu Đăng Từ, hiện tại cơ bản có thể xác định vị kia Hướng đại hành tẩu trước đó tại đinh dần khu chằm chằm người liền là vị kia thám hoa lang. Hoàn đại trưởng lão, sao giảng, quảng cáo, Triệu Đăng Từ, vị kia thám hoa lang ở phụ cận nhân thù toàn bộ đổi thành đại nghiệp ti người, mượn chúng ta Côn Linh Sơn quần áo và trang sức đều cải trang thành Côn Linh Sơn đệ tử. Vạn trưởng lão cái kia quan môn đệ tử cũng chính là Tần Phó Quân Tần Sư Muội, bây giờ chính cùng vị kia thám hoa lang trộn lẫn cùng một chỗ, Hướng đại hành tẩu yêu cầu Tần Sư Muội mỗi ngày báo cáo thám hoa lang động tĩnh, một khi phát hiện bất cứ dị thường nào cũng phải kịp thời cáo chi nàng. Hoàn đại trưởng lão nghi ngờ không thôi, đám gia hỏa này ngưng lại tại ta Côn Linh Sơn đến cùng muốn làm gì? Triệu Đăng Từ, không làm rõ ràng được chỉ sợ chỉ có người trong cuộc mới rõ ràng. Có một chút đã kiểm chứng qua, vị kia thám hoa lang vốn là không muốn lưu lại, là Tần Sư Muội liên tục giữ lại, nhất định phải tận cái gì chủ nhà tình nghĩa, mới khiến cho người lưu lại. Chờ ta phát hiện đã chậm chiêu đãi mấy khách nhân sự tình, nàng dù sao cũng là có thể làm chủ, cũng không nghĩ tới có thể làm cho vị kia Hướng đại hành tẩu trịnh trọng như vậy đối đãi, đại nghiệp ti cắm xuống tay, chúng ta cũng không dễ đuổi khách. Hoàn đại trưởng lão trầm giọng nói, nhà đầu kia làm cái quỷ gì? Triệu Đăng Từ, chỉ sợ vẫn là muốn truy tra Lưu Tinh Điện sự tình. Quấy rối, không phải sớm đã làm ra kết luận, không phải sớm đã đảo thiên sao. Nàng vì sao dám đối kháng tông môn quyết định, Hoàn đại trưởng lão hết sức phẫn nộ. Đối với cái này, Triệu Đăng Từ thì không có lên tiếng âm thanh, hắn cũng không dễ đem việc này bay lên đến đối kháng tông môn quyết định độ cao, càng khó nói chính mình đã từng lật lọng ra hiệu qua Tần Phó Quân có khả năng ám tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Tần Phó Quân cũng cảm giác được chính mình quấn vào không nên cuốn vào sự tình, đại nghiệp ti tham gia, để cho nàng giám thị giữ khánh đám người nhất cử nhất động, nàng lại cảm giác không thấy không đối cái kia chính là đầu óc có vấn đề. Nhất là phát hiện chung quanh Côn Linh Sơn đệ tử đều đổi thành khuôn mặt xa lạ, lại đối bối phận của mình không có chút nào kinh ý, càng là làm nàng âm thầm cảm nhận được một trận mưa gió sắp đến. Những ngày tiếp theo một ngày lại một ngày qua, ban ngày bên trong, Tần Phó Quân mang theo những khách nhân du sơn ngoạn thủy, mà trời vừa tối những khách nhân thì rất kỳ quái, sớm liền đóng cửa sổ đắm chìm trong bóng tối, nói là thường ngày tu luyện. Hướng Chân có chút buồn bực cùng Dữ Khánh cũng xem như ở chung một mấy ngày này, trước đó làm sao không biết vị này Trương Huynh có này làm việc và nghỉ ngơi thói quen. Hắn luôn là thử nghiệm gõ cửa, muốn tìm Dữ Khánh tâm sự, nhưng bị Dữ Khánh cự tuyệt. Dữ Khánh há có thể không biết đối phương muốn làm gì, cái thằng kia đã nói không biết bao nhiêu lần, liền là muốn theo hắn đánh một trận, nghĩ lĩnh giáo kiếm ý của hắn. Sau này Dữ Khánh nổi giận cảnh cáo hắn không cho phép lại đến gõ cửa, nói là sợ ảnh hưởng tu luyện làm tẩu hỏa nhập ma. Đây đúng là tu hành tối kỵ, kể từ đó, Hướng Chân ban đêm liền ngượng ngùng quấy rầy nữa, cũng bị dần dần điều chỉnh thành ban đêm tu luyện thói quen. Mà Dữ Khánh cũng quyết định chủ ý kiên quyết không thể nhường Hướng Thật biết mình thân phận, chuyện chỗ này về sau, lập tức vứt bỏ này quấn người ra hỏa chạy người, đời này đều đừng có lại gặp, phiền chết. Đừng nói người ngoài, Bách Lý Tâm cũng đồng dạng buồn bực, nàng cùng sư huynh đệ ba người chung đụng càng lâu, biết ba người chưa bao giờ này loại ban đêm nhất định phải tu luyện thói quen. Lần này, Dữ Khánh ở trước mặt tự mình nói cho nàng, không nên hỏi nhiều, đi theo làm thuận tiện. Bách Lý Tâm mơ hồ cảm giác ở trong có vấn đề gì, lại không biết là vấn đề gì, chỉ có thể là làm theo. Mặt trăng tại bầu trời đêm từng ngày hình cầu thiếu thiếu biến hóa. Quảng cáo, dòng dã dừng lại không sai biệt lắm 10 ngày, ban đêm cuối cùng nổi lên núi sương mù. Thù Tại nửa mở phía trước cửa sổ dùng quan tự quyết quan sát hồi lâu sau, Dữ Khánh lặng lẽ nhẹ nhàng chậm rãi đóng kỹ cửa sổ, nhẹ giọng mở cửa ra gian phòng, đem những căn phòng khác bên trong Nam Trúc ba người cho tỉnh lại. Xem xét ba người này lén lén lút lút rón rén động tác, Bách Lý Tâm nhịn không được hỏi. Làm gì? Dữ Khánh không nói làm gì, thấp giọng nhắc nhở. Vườn bên ngoài nhìn như an tĩnh, kỳ thực giải lấy không ít thù về. Nhớ kỹ, chờ một lúc theo sát hành động của chúng ta con đường, tuyệt đối không nên chạy loạn mờ. Nam Trúc gật đầu, nói khoa trương hơn. Không sai, muốn theo sát ta, một bước cũng không cần sai. Bách Lý Tâm kinh nghi bất định gật đầu, gặp bọn họ đều mang theo gia hỏa, cũng tranh thủ thời gian lấy cung tiễn trên lưng. Dữ Khánh dẫn đầu, hắn chọn lấy Nam Trúc gian phòng, hơi đâm mở cửa sổ quan sát sau một lúc mới mở ra cửa sổ nhẹ nhàng nhảy ra ngoài. Ba người khác một cái tiếp một cái kết thúc công việc, Mục Ngạo Thiết thuận tay đóng kỹ cửa sổ. Mấy người một đường lén lút đến vườn chân tường dưới, tựa ở chân tường tĩnh ẩn náu. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.